Thần tử hoang cổ, chương 4, quân linh lung, thất khiếu linh lung tâm, ai là quân thiên đế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu võ trường của quân gia nằm trên một hòn đảo lơ lửng giữa hư không, rất nhiều hậu bối quân gia đang tu luyện ở nơi này. Ở đây không chỉ có lôi đài mà còn có những nơi chuyên được dùng để kiểm trắc tu vi, có thể giúp các hậu nhân quân gia tiến hành sát hạch. Bia cổ Thái Nhạc là do một đại năng giả của quân gia cưỡng chế mang về, đặt vào trong đấu võ trường, chuyên dùng để kiểm tra tu vi nhục thân cho đệ tử trong tộc. Giờ phút này, bên cạnh bia cổ Thái Nhạc, một thiếu nữ mặc cung trang đang ngồi điều tức, chuẩn bị khiêu chiến bia cổ Thái Nhạc. Thiếu nữ khoảng chừng 14-15 tuổi, mái tóc vàng hơi lượn sóng xõa tung sau lưng, sợi tóc óng ánh tỏa ra ánh sáng chói mắt, da nàng trắng nõn nà càng làm nổi bật đôi môi anh đào diễm lệ. Khí chất cao quý, thanh tao lịch sự, mặc dù tuổi nàng không lớn nhưng bộ cung trang bó sát người lại làm nổi bật vóc dáng mềm mại, linh lung tinh tế, khiến người ta thầm mơ ước. Không biết lần này quân linh lung lại sáng tạo ra kỳ tích gì nữa đây, nàng ta có thất khiếu linh lung tâm. Tốc độ lĩnh hội các loại công pháp đều cực nhanh. Chắc hẳn cũng đã luyện thành hết các loại công pháp luyện thể rồi. Nghe nói có mấy vị danh sách đều muốn mời quân linh lung làm tùy tùng, nhưng lại bị nàng cự tuyệt. Vây xung quanh có rất nhiều tử đệ quân gia vừa đứng nhìn thiếu nữ quân linh lung, vừa thầm tán chuyện. Mặc dù quân linh lung không nằm tộc thập đại danh sách, nhưng danh tiếng của nàng ở quân gia lại rất nổi bật bởi vì nàng có thất khiếu linh lung tâm. Trái tim này được xưng là thánh nhân chi tâm, đại biểu rằng ngày sau nếu quân linh lung không vẫn lạc thì nàng chắc chắn sẽ thành thánh. Tuy nói đối với thế gia hoang cổ như quân gia mà nói, một thánh nhân cũng chẳng phải chuyện hiếm có gì, nhưng phóng mắt khắp hoang thiên tiên vực thì thánh nhân chắc chắn là một trong những đại nhân vật đứng ở tầng cao nhất. Bởi vì quân linh lung có khả năng thành thánh nên một vài danh sách mới nguyện ý mời chào, có điều đều đã bị quân linh lung cự tuyệt. Chấn thiên kim trưởng, quân linh lung nâng cánh tay tuyết trăng như ngọc lên, đánh một trưởng cực mạnh về phía bia cổ Thái Nhạc. Thân thể trông có vẻ yểu điệu mềm mại kia giờ phút này lại như bạo phát ra sức mạnh vô hạn. Ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, bia cổ Thái Nhạc tỏa ra ánh sáng, 15 vạn cân, quân linh lung thật mạnh. So với lần trước lại tăng thêm 3 vạn cân, đúng vậy. Một thiên kiêu bình thường, tu luyện nhục thân tới cực hạn cũng chỉ có cự lực 10 vạn cân mà thôi. Quân linh lung đã xông phá cửa ải kia. Bốn phía không ngừng truyền đến thanh âm tán thưởng, còn có không ít ánh mắt nóng bỏng ném về phía này. Ngọc nhan tuyết trắng của quân linh lung từ đầu đến cuối vẫn luôn bình thản, không có chút gợn sóng nào. Lúc này, một giọng nữ chói tai đột nhiên vang lên, quân linh lung. Sao lâu vậy rồi ngươi mời chỉ tăng thêm có 3 vạn cân? Một nữ tử mặc váy lam lắc eo nhỏ chậm rãi đi tới, khuôn mặt vũ mị xinh đẹp nhưng lời nói lại có phần chói tai, là Lan Thanh Nhã, tùy tùng của quân trượng kiếm danh sách số 10, địa vị của nàng ta cao hơn tùy tùng. Nghe nói quân trượng kiếm khá sủng ái nàng ta. Lan Thanh Nhã cũng không phải là người quân gia, mà là tùy tùng do quân trượng kiếm danh sách số 10 mời chào từ bên ngoài. Quân linh lung không để ý đến Lan Thanh Nhã lại tiếp tục mỉa mai. Trượng kiếm công tử đã lưu lại ấn ký sức mạnh 500 vạn cân trên bia cổ Thái Nhạc, gấp nhà ngươi mấy chục lần, nhưng ngươi lại cự tuyệt lời mời chào của ngài ấy. Bây giờ biết mình ngu ngốc đến cỡ nào chưa? Lan Thanh Nhã rất chướng mắt dáng vẻ giả vờ thanh cao này của quân linh lung, rõ ràng quân trượng kiếm đã chủ động mở miệng mời chào nàng. Quân linh lung lại vẫn cứ cự tuyệt. Theo Lan Thanh Nhã, quân linh lung chính là một ả trà xanh thích làm ra vẻ. Mặc dù quân trượng kiếm không tệ nhưng vẫn không phải là tốt nhất. Người quân linh lung ta muốn theo, đương nhiên chính là tồn tại có thể trấn áp thời đại. Quân linh lung thản nhiên nói, không có ai biết, thất khiếu linh lung tâm còn có một năng lực bí ẩn. Đó chính là có thể mơ hồ thấy trước một góc của tương lai, đương nhiên. Năng lực này rất nghịch thiên cũng không thể chủ động thi triển, quân linh lung sống đến bây giờ chỉ mới phát động được một lần. Trong một góc của tương lai kia,